Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 18, quyết định sau cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt nụ cười tao nhã mê người của Sở Vãn Nguyệt, nữ vương vẫn duy trì vẻ mặt bễ nghễ địa vị cao giả phong độ, nàng hững hờ bắt bắt mái tóc, ngươi muốn làm sao bồi thường? Sở Vãn Nguyệt con ngươi cong lên, nói đến ta vẫn không có ở nước Pháp hào hào chơi đùa đây, thúc thúc ta có một trang viên ở phía nam, chúng ta có thể đi đến đó cưỡi ngựa thưởng thức rượu vang tốt nhất Paris. Nàng tiếng nói xoay một cái. Có điều ta cảm thấy hành trình vẫn là do ngươi đến sắp xếp thì tốt hơn, ta rất chờ mong ngươi sắp cho ta kinh hỉ. Lãnh nữ vương tà lên khóe môi, sự còn không thành, Sở tiểu thư đã bắt đầu tranh công sao? Sở Vãn Nguyệt tà ắt không thể thiếu lời dẫn, mặt sau then chốt vẫn là Lãnh tiểu thư ngươi, nhưng ta cảm thấy cùng Mars hợp tác độ khó không lớn, nói không chắc Lãnh tiểu thư chỉ cần đàn một ca khúc hội đồng quản trị sẽ đồng ý, Lãnh nữ vương nhíu nhíu mày. Sở tiểu thư quá khen. Mars là công ty truyền hình nổi danh nhất châu Âu, trước sau quay chụp được danh tiếng rất lớn, tác phẩm điện ảnh đều thuộc loại phòng bán vé cao, quan trọng nhất chính là công ty Mars có lịch sử lâu đời, văn hóa gốc gác dày đặc chính là bởi vì kinh doanh thời gian dài, nó ở thị trường điện ảnh châu Âu đã có một vị trí ổn định, vẫn không có đột phá gì lớn, vì lẽ đó nghe đồn Mars muốn khai thác thị trường châu Á, mà Trung Quốc là thị trường có tiềm lực to lớn, có mấy nhà truyền hình cỡ lớn hướng về Mars tung cảnh ô, lưu, nhưng đều không thành công hấp dẫn được hứng thú của Mars. Mà ba của Sở Vãn Nguyệt và Mars tổng giám đốc Vệ Tư Lý là bạn cũ, vì lẽ đó Lãnh nữ vương đưa ra yêu cầu chính là để Sở Vãn Nguyệt hướng về Vệ Tư Lý đề cử Thiên Hoàng, thúc đẩy hai bên hợp tác. Liền xuất hiện một màn Sở tiểu thư cùng Lãnh nữ vương cùng đi cung Louvre, đón lấy các nàng còn muốn cùng Vệ Tư Lý cùng đi ăn tối, bữa tối địa điểm tuyển ở quảng trường Athena Paris nhà hàng A Luân, Duca, bên trong có thể vì khách làm món ăn đặc chế, bảo đảm để khách có thể hưởng thụ được mỹ thực. Sắp tới 7 giờ, nữ vương cùng Sở Vãn Nguyệt thân mang lễ phục hào hoa phú quý bước vào nhà hàng, phục vụ dẫn hai người đi đến bàn ăn đã hẹn trước. Sở Vãn Nguyệt nâng lên váy ngồi xuống. Không biết Lãnh tiểu thư nói tiếng Pháp thế nào? Nữ vương khẽ vuốt góc váy nhăn nheo. Côm từ côm ca, bình thường, Sở Vãn Nguyệt, há tin tức nói ngươi ở nước ngoài rất nhiều năm, trình độ tiếng Pháp khẳng định không sai, vậy Lãnh tiểu thư có thể nói được mấy quốc ngữ đây? Nữ vương lạnh nhạt nói. Không rõ ràng, Sở Vãn Nguyệt cười cười, nâng cằm nhìn phía cửa phòng ăn, một lát sau một vị xem ra vô cùng thân sĩ, nam nhân vẻ mặt tràn ngập phong cách nước Pháp đi vào. Nàng lập tức mừng rỡ đứng lên nghênh đón, cùng nam tử tiến hành hôn chào đón sau kêu lên. Vệ Tư Lý thúc thúc, mấy năm không gặp ngươi vẫn mị lực 10 phần, mấy ngày trước ta vẫn cùng Daddy uống rượu vang ngươi đưa còn nhắc tới thúc thúc ngươi, Daddy phi thường nhớ nhung ngươi. Vệ Tư Lý sung sướng nở nụ cười. Ba người vẫn là như cũ sao, mỗi ngày đi khắp nơi trêu chọc phong lưu sao? Sở Vãn Nguyệt hờn dỗi một tiếng. Daddy tính cách ngươi rõ ràng nhất a, đến, thúc thúc ta muốn giới thiệu một người cho ngươi. Nàng đem Vệ Tư Lý mang tới trước nữ vương. Vị này chính là Lãnh Hoài An tiểu thư tổng giám đốc công ty Thiên Hoàng nổi danh nhất Trung Quốc. Nữ vương đứng lên, tư thái tao nhã đưa tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Há, nữ nhân thật xinh đẹp lại như hất kim hương. Của Paris cao quý mê người. Vệ Tư Lý cúi đầu nhẹ nhàng hôn tay nữ vương. Hất kim hương là hoa tulip được trồng nhiều ở Hà Lan, nhưng quê hương của loài hoa này là ở cao nguyên Tây Tạng Trung Quốc. Hoa hất kim hương đẹp và có màu sắc diễm lệ, tao nhã và quý phái. Hoa lại có vẻ đẹp sang trọng và lịch sử. Hoa tulip trở thành loại hoa có giá trị rất cao. Có chuyện ở một đường phố ở Houston, vào thời hoa đắt nhất giá 3 cây hoa tulip bằng một căn phòng đẹp. Giới thiệu xong sau bọn họ ở chỗ ngồi ngồi xuống, ba người bắt đầu tiến hành trò chuyện. Vệ Tư Lý nói hắn sở dĩ vẫn không có định ra mục tiêu hợp tác chủ yếu là bởi vì kỹ thuật điện ảnh của Trung Quốc còn chưa đủ phát đạt, không cách nào hoàn thành một ít cảnh quay hoành tráng. Nữ vương hướng về hắn biểu đạt kế hoạch lớn thành phố điện ảnh Đông Phương, nên thành phố điện ảnh chia làm hai bộ phận là cổ điển cùng công nghệ cao, một bên là văn hóa Trung Quốc duy mỹ cùng thần bí lâu đời, một bên khác là siêu khoa học tương lai kỹ thuật tinh cầu. Đợi được cơm ăn xong, hành trình đến nước Pháp của Lãnh nữ vương đã đạt thành mục đích. Vệ Tư Lý uống vào một ngụm rượu vang lộ ra là một nam nhân thành thục lãng mạn của nước Pháp mỉm cười. Quyên thực sự là một nữ nhân khiến người ta mê đảo, rất chờ mong cùng ngươi hợp tác, có điều ta chỉ có một yêu cầu thì phải là ngươi nhất định phải tham dự một bộ phim điện ảnh, ta sẽ vì ngươi Donnie đóng giày một bộ phim tốt nhất. Nữ vương nâng lên ly thủy tinh chân cao, ta đã quên nói cho ngươi ta chính là một diễn viên, rất vui vẻ có thể đóng phim do ngươi thay ta làm. Sở Vãn Nguyệt kéo tay Vệ Tư Lý, thúc thúc ngươi khi nào vì cháu gái thân ái của ngươi làm riêng một bộ phim nha. Vệ Tư Lý giả bộ kinh ngạc nói. Sở công chúa cũng là diễn viên sao, ta vẫn cho là ngươi kéo đàn violon đây. Sở Vãn Nguyệt che miệng cười khẽ, thúc thúc ngươi thực sự là phong lưu không kém năm đó kia, quyết định bộ điện ảnh của Lãnh tiểu thư ta cũng phải tham diễn. Ba người tiếp tục ở trên bàn cơm chuyện trò vui vẻ, so sánh ở nơi khác Kỳ Sơ nằm ở trên giường bệnh tẻ nhạt xem phim truyền hình, thực sự là thực đáng thương a. Vương Hiểu Phỉ rốt cục gọt được một quả táo, nàng đem quả táo hầu như chỉ còn dư lại cái hột đưa cho Kỳ Sơ. Lần sau vẫn là mua chuối tiêu là tốt nhất. Kỳ Sơ ghét bỏ liếc mắt nhìn, ta tình nguyện ăn cái ngươi không gọt. Vương Hiểu Phỉ, có người ăn nhiều như ngươi vậy hả, chọn ba kiếm bốn. Kỳ Sơ chắp tay ngang đầu nói, ta là một người có cách điệu, cũng là một người có nguyên tắc của ta để ta từ chối một quả táo đã bị cẩu gặm qua. Vương Hiểu Phỉ cầm lấy dao gọt hoa quả âm trầm nói, nguyên tắc của ngươi có nói cho ngươi làm sao để phòng ngừa bản thân đâm ngươi một dao sao? Cấp tốc tiếp nhận quả táo bắt đầu ăn ngồm ngoàm, Kỳ Sơ làm ra biểu tình hạnh phúc. Edit, được rồi chia chia, ta xác nhận, ta chưa từng gặp em thụ nào vô liêm sỉ như cưng, ta không biết cưng rồi, ta trốn đây. Vẫy khăn, chảy, dao gọt hoa quả bị thả trở lại, Kỳ Sơ liền nhỏ giọng nói lầm bầm. Canh nàng không chú ý trước tiên phải đâm nàng một đao. Thấy Vương Hiểu Phỉ lại có xu thế nổi khùng, nàng vội vã nói sang chuyện khác. Người có muốn đến xem tháp Eiffel hay không a? Vương Hiểu Phỉ, dĩ nhiên muốn a, ta còn muốn có thể trên Eiffel nhặt được một bình Chanel loại một đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Pháp buổi tối khẳng định rất đẹp đi, đầu đầu cũng có kiến trúc pháo đài, quán nhỏ ven đường còn có thể có hòa âm du dương, anh chàng đẹp trai, mỹ nữ tóc vàng đi qua nói. Kỳ Sơ nhìn ngoài cửa sổ triển khai vô hạn mơ màng. Vương Hiểu Phỉ giật nhẹ khóe miệng, là đang nhớ tình nhân cách xa ở nước Pháp của ngươi à? Kỳ Sơ giơ tay chỉ về mặt trăng thâm tình chân thành nói. Ta là đang suy nghĩ mỹ thực Paris, trứng cá muối, đùi vịt om kiểu Pháp. Đều là mỹ thực a, cái quỷ gì a, ngươi nói làm ta thật đói a, vẫn là lên mạng xem phim Pháp đi, thưởng thức tiểu mỹ nhân quanh năm lộ bắp đùi. Vương Hiểu Phỉ mở ra laptop, vừa mở ra lưu liền đụng tới một đống tin tức. Toàn bộ đều là liên quan với Kỳ Sơ, hơn nữa cái mới nhất cũng có tên Vương Hiểu Phỉ bên trong, trong tin tức có một đoạn video, nội dung chính là buổi chiều ngẫu nhiên gặp Hoắc Giác Giai xảy ra. Tay Vương Hiểu Phỉ đột nhiên có chút run rẩy lên, đoạn video kia rõ ràng là bị người có ý đồ riêng chỉnh sửa qua, vừa bắt đầu chính là đoạn Vương Hiểu Phỉ mắng người. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng câu nói này có thể có chút không thích hợp, lúc đó Kỳ Sơ cùng Vương Hiểu Phỉ có thể cảm thấy Hoắc Giác Giai nói năng bậy bạ, đê tiện đến cực điểm, nhưng ở trong mắt một người không biết gì xem ra, trong video Hoắc Giác Giai điềm đạm đáng yêu chịu đến hai nữ nhân ác độc bắt nạt. Bình luận chỉ trích che ngợp bầu trời, đầu mâu dồn dập chỉ về tội ác tay trời Kỳ tiểu thư. Bình luận giáp, rõ ràng xem ra rất khỏe mạnh, còn muốn lừa dối truyền thông cùng quần chúng nói sinh bệnh, lẽ nào đi nằm viện chính là vì đi nhục mạ một nữ nhân đã suýt chút nữa thì bị nàng hại chết sao? Bình luận ắt, thực sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người chơi theo người ác phụ đều tụ tập đến cửa cùng nhau ức hiếp người khác, xem ra đúng thật là bạn thân tốt nhất Trung Quốc. Bình luận bính, giới giải trí loại này ai mà không dính lên một chút chỗ bẩn, những người ái mộ đều rõ ràng cũng có thể tiếp thu, thân là gái bao lại mắng người khác là đờ, thật quá buồn cười. Bình luận đinh, đoạt kim chủ người khác còn muốn tiến hành đuổi tận giết tuyệt, là lo lắng cho khuôn mặt bị chỉnh sửa quá đà sẽ bị kim chủ ghét bỏ, nên cùng Hoắc tiểu thư lần thứ hai muốn tình cũ quay lại à? Vương Hiểu Phỉ dùng sức khép lại máy tính, phẫn nộ đến run cả người, vẻ mặt Kỳ Sơ đúng là còn bình tĩnh thế nhưng tay dùng sức nắm chăn lộ rõ khớp xương trở nên trắng bệch đã bán đứng nàng. Đây nhất định là do nàng thiết kế ra, xưa nay chưa từng thấy tiện nhân vô liêm sỉ như vậy, ngược lại hiện tại đã trở mặt, ta đã trở thành ác phụ, vậy hãy để cho ta đi phòng bệnh của nàng đem khuôn mặt ngụy thiện đáng thương của nàng rạch nát. Vương Hiểu Phỉ cầm đao liền muốn đi, Kỳ Sơ liền vội vàng kéo nàng. Tiểu Phỉ, không được vọng động như vậy, hành vi như vậy là phải ngồi tù, không cần vì loại người này làm như vậy. Kỳ Sơ âm thanh có chút khàn giọng, trái tim ở trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, lên tới trên không lại rớt xuống đáy vực. Tiểu Phỉ xin lỗi, là ta làm liên lụy ngươi. Nàng dúi đầu vào trong lòng bạn tốt, đứt quãng nói. Trong phòng bệnh trầm mặc một hồi lâu, Vương Hiểu Phỉ hít sâu mấy cái để dao xuống, một hồi lại một hồi xoa xoa tóc dài của Kỳ Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta có lỗi với ngươi mới đúng, lúc xế chiều ta lại trùng hợp đi đến đó, lúc đó ngươi kéo ta đi, ta liền nên đi, từ đầu tới đuôi ngươi đều chưa từng nói lời gì quá đáng, là bởi vì ta, truyền thông mới nói chúng ta ác độc. Kỳ Sơ ở trong lồng ngực bạn tốt liều mạng lắc đầu. Những chuyện này nói rõ ra là ta đắc tội người nào đó hoặc là cản ai, vì lẽ đó mới bị hãm hại, mục đích của các nàng ta cảm thấy ta nhanh đoán được. Người theo ta cùng đi quê nhà của ta tránh né khó khăn an tâm sinh hoạt một quãng thời gian đi, chờ các nàng đạt đến mục đích truyền thông hẳn là sẽ không lại quan tâm ngươi, ngươi vẫn có thể tiếp tục đi đóng phim. Nàng dừng lại một hồi nói tiếp, quê nhà của ta rất đẹp, coi như là đi nghỉ phép giải sầu a, chúng ta không cần lại quản những chuyện này. Vương Hiểu Phì cao mày suy nghĩ một hồi, ngươi nói rõ ràng là có ý gì hả, ngươi không đóng phim nữa sao, ngươi muốn đem vị trí nhân vật chính tặng cho Hoắc Giác Giai. Liền im lặng chịu thiệt sao, chúng ta cùng nghĩ biện pháp khác đi. Kỳ Sơ ngẩng đầu lên nỗ lực mỉm cười nói, nào có biện pháp gì nữa, chúng ta lại không quen biết ông chủ lớn nào, cho dù nhận thức bọn họ cũng không nhất định sẽ giúp chúng ta, những tin tức này rõ ràng là có người đang thao tác mà người kia không phú tức quý. Gọi điện thoại cho Tống Tư Niên, Lãnh Hoài An, làm cho các nàng giúp ngươi, giữa các ngươi nhất định là có cảm tình, các nàng sẽ ra mặt nhất định. Vương Hiểu Phì gấp đến độ đều nói năng lộn xộn. Kỳ Sơ dùng mặt cọ Vương Hiểu Phì, không có chuyện gì rồi, vốn là ta đã sớm định đem khoản nợ trả xong, liền rời giới giải trí đi du lịch thế giới, chúng ta mau mau lặng lẽ rời đi nơi này, đi non xanh nước biếc chấn nhỏ nha, nha. Vốn bị thương chính là Kỳ Sơ, cuối cùng lại biến thành nàng hống Vương Hiểu Phì, hai người chen ở trên giường nhỏ nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tầm mắt lại trở lại nước Pháp, Sở Vãn Nguyệt đứng trước đài quán rượu, nhíu lại lông mày bất đắc dĩ nở nụ cười, Lãnh nữ vương thực sự là khá lắm, dùng người xong liền về nước, khẳng định là do tin tức tối hôm qua tạo thành. Nàng đem tóc dài vén đến sau tai, câu môi nở nụ cười, không liên quan, có khiêu chiến mới có khó khăn, như vậy mới sẽ càng thú vị. Cách chương.